Chương 135, hắn sống không được bao lâu, 4 canh cầu phiếu đề cử. Làm Lâm Hà thấy rõ đi ra một thân ảnh về sau, hắn trực tiếp bị choáng váng. Như thế nào là hắn, tại sao lại là hắn tại Lâm Phong Thành? Hắn có thể nói không sợ bất cứ người nào, nhưng duy chỉ có một cái hắn sẽ sợ, bởi vì hắn cảm thụ qua người kia khủng bố, bởi vì người đó là Phong Tử. Hôm qua bọn họ Lâm Phong Thành tứ thiếu gia bị hắn giết 2 cái, một cái bị sét đánh chết rồi, hắn là duy nhất cái kia không có chết. Hôm nay liền nghĩ tranh thủ thời gian tìm nữ nhân phát sở xì e một chút, sau đó hắn liền nghĩ đến cái này chính mình ngấp nghé đã lâu thiếu nữ, tuy nhiên dài đến cũng không xuất sắc, nhưng chính là khiến người ta sẽ thích, thậm chí hắn lười tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, trực tiếp liền dùng sức mạnh. Ai ngờ vờ y ma lại gặp tên ôn thần này, người khác hắn không sợ, nhưng tên ôn thần này thế nhưng là hàng thật giá thật đem hắn 2 cái huynh đệ giết ra, thì trước mặt nhiều người như vậy giết, thậm chí đến bây giờ còn không có ra chuyện, hắn làm sao có thể không sợ. Mà người chung quanh thấy cảnh này, chẳng biết tại sao lại toàn bộ đều cảm thấy là một chuyện may mắn. Tuy nhiên Trần Mạch sắc thực xem như giết người như ngoài đi, nhưng so với cái này Lâm Phong Thành mấy cái đại hoàn khố đại thiếu giết người, hắn giết người là tại vì dân trừ hại. Giết hắn không biết người nào đi đầu vờ y ma hô lên âm thanh, có một người đi đầu thì có cái thứ hai, cái thứ ba, một đám nghe được cái này dân tình xúc động phẫn nộ, cái kia Lâm Hà trong lòng chợt lạnh. Khác đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Lâm Hà nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, là thật hoảng sợ. Nếu như Trần Mạch trước đó chưa từng giết hắn không sợ, nhưng Trần Mạch trước đó ngay trước mặt của hắn đem vương ra, nô ra thiếu ra giết ta đinh ngươi phát động nhiệm vụ đánh giết Lâm Hà, nhiệm vụ khen thưởng, danh vọng giá trị 10.000, nhiệm vụ trừng phạt, không. Đánh giết Lâm Hà, bởi vì Lâm Phong Thành Lâm gia công tử thai họa đa dạng, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, xin thay bách tính chủ trì công đạo. Đánh giết Lâm Hà đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở để Trần Mạch sững sờ, nhưng bây giờ hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn thật là rất phẫn nộ. Hắn cùng Diệp Thanh Thanh chưa nói tới là bằng hữu, nhưng hắn là thật thích cái này đôi tỷ đệ, quật cường của bọn hắn, bọn họ đối với sinh mạng khát vọng, đối với cuộc sống khát vọng, lẽ ra không nên tiếp nhận loại thống khổ này. Một người đến cùng cái kia đáng hận tới trình độ nào, mới có thể để mọi người chung quanh hô hào giết hắn, giết hắn. Tuy nhiên hắn bị Tiểu Duyên đụng phải, hắn đoán chừng cũng chỉ có một nguyệt có thể sống. Nhưng một tháng này hắn sẽ còn tạo bao nhiêu nghiệt, không biết hắn vẫn sẽ hay không đối Diệp Thanh Thanh tỷ đệ ra tay, sẽ mà lại, giết hắn càng cho hả giận soát không chút do dự một kiếm, máu tươi vẩy ra tại trên vách tường. Tốt làm tốt lắm công tử tốt, khi mọi người nhìn thấy một màn này hào hào gọi tốt. Đinh ngươi hoàn thành nhiệm vụ đánh giết Lâm Hà, khen thưởng danh vọng giá trị 10.000. Danh vọng trị Trần Mạch biết đại khái có làm được cái gì, có một số đặc thù nhiệm vụ cần danh vọng trị đạt tới số lượng nhất định mới có thể có tư cách xác nhận, nhưng danh vọng, nói thật Trần Mạch hoàn toàn không biết. Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên tuy nhiên xem ra tuổi còn nhỏ, nhưng là các nàng cũng đều là thường thấy loại tràng diện này đi, cũng sẽ không có quá nhiều sợ hãi biểu lộ. Trần Mạch sau đó đi vào, 2 cái tiểu nha đầu đi vào theo, còn lại những cái kêu bách tính nào hào dùng trong tay la rau, trứng gà cái gì đối với Lâm Hà thi thể ném đi qua. Mà những cái kêu người chơi thật là bội phục Trần Mạch, ở chỗ này giết người quá chân thực, đến một lần cái này vốn là đáng sợ sự tình. Thứ hai, hắn vợ ơ y ma thật dám lặp đi lặp lại nhiều lần đánh giết cái này đến cái khác công tử ca, thật là vô địch. Bọn họ cảm thấy, có thể là Trần Mạch có cái kia hôm qua đánh giết vào người. Nghịch thiên kỹ năng mới không sợ, có thể cũng không đúng à, loại này kỹ năng thời gian cún đồ nhất định là thật dài, hiểu trò chơi người đều sẽ rõ Trần Mạch đi vào về sau. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Trần Mạch liếc một chút, hai mắt đấm lệ mông lung, nước mắt như mưa. Bịch, Diệp Thanh Thanh tiếp theo một cái chớp mắt quỳ gối Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch công tử, van cầu ngươi mau cứu tiểu Vũ. Trần Mạch trên mặt giờ phút này không có quá nhiều ba động, hắn có thể nhìn đến Diệp Vũ thanh máu, yếu đuối sắp chết phía trên lần gặp gỡ, máu của hắn điều còn có 10% hai bên, hiện tại, 30% đi, đoán chừng hôm nay là không chịu đựng được. Thứ nhất là bản thân hắn thể nội cái kia bệnh, thứ hai là vừa vặn thương thế. Thủy Thủy, ngươi thử một chút. Trần Mạch đối Thủy Thủy nói một tiếng. Ừm ân. Thủy Thủy sau đó nghe lời đi tới, tay nhỏ đụng chạm Diệp Vũ đầu, sau đó màu xanh biếc đại biểu sinh cơ, sinh mệnh quang mang lấp lóe. Diệp Thanh Thanh ở bên cạnh lau nước mắt, nàng không biết Trần Mạch có thể hay không cứu Diệp Vũ, nàng thật là không có biện pháp, nàng chỉ có thể dựa vào Trần Mạch, thậm chí hiện tại coi như đem Diệp Vũ ôm ra đi chữa bệnh, nàng cũng không có tiền, 1.000 kim tệ, khẳng định chưa đủ. Kỳ thật nàng cầu Trần Mạch giúp đỡ, càng nhiều chỉ là muốn để Trần Mạch mượn nàng một chút tiền, nàng muốn dẫn Diệp Vũ chạy chữa. Đại ca ca, tốt. Một lát sau, Thủy Thủy yên lặng về tới Trần Mạch sau lưng. Trần Mạch nhìn một chút, lượng máu của hắn là khôi phục không ít, chứng minh thương thế của hắn cũng là khôi phục không ít, nhưng là khả năng này chỉ là vì hắn một chút tục mấy ngày mệnh đi. Khu khu Tiểu Vũ, Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy hắn. Diệp Vũ từ từ mở mắt, Hư Nhược nhìn lấy tỷ tỷ của hắn, sau đó nhìn thoáng qua Trần Mạch bọn họ. Tỷ tỷ tỷ khác đừng nói chuyện. Diệp Thanh Thanh thay hắn xoa xoa huyết, sau đó quay người đối Trần Mạch lại quỳ xuống. Cảm ơn Trần Mạch công tử, cảm ơn đệ đệ của nàng là nàng duy nhất ký thác, thật giống như Lâm Khả Hân đối với Trần Mạch ý nghĩa, Trần Mạch đối với Lâm Khả Hân ý nghĩa một dạng, bất quá bọn hắn nhất định là càng sâu. Thương thế của hắn đại khái vô ngại, nhưng hắn sống không được bao lâu. Trần Mạch nhìn lấy Bo Nở Hà Nở sau đó hơi hơi nói một câu. Diệp Thanh Thanh cắn môi một cái, có lẽ bản thân hắn còn có thời gian một tuần, tăng thêm lần này thương thế, khả năng chỉ có 3 ngày, tuy nhiên thương thế bị Thủy Thủy chữa trị 7-8 phần, nhưng bệnh của hắn Thủy Thủy chữa trị không được, xanh biết thánh quang chữa trị chỉ là ngoại thương cùng nội thương, là thương thế, bệnh của hắn lại không phải thương thế, có lẽ chỉ có sinh mệnh pháp tắc loại đồ vật này mới có thể trị càng đi. Diệp Thanh Thanh ôm lấy Diệp Vũ đem hắn đưa vào phòng bên trong nằm, sau đó nàng lại đi ra, khi nàng đi tới, cái kia thật vất vả nhịn xuống nước mắt lần nữa chạy bừng lên, nàng tận lực lấy tay che miệng khắc chế chính mình đại tỷ tỷ đừng khóc. Tiểu Duyên nhẹ nhàng kéo góc áo của nàng, mãi thanh mãi khí an ủi. Trần Mạch trong ấn tượng không có thân nhân, cho nên hắn không hiểu nhiều loại cảm giác này, sư phụ của mình trước khi đi hắn cũng rất thương tâm, hắn cũng rơi qua nước mắt, bất quá có lẽ hắn là nam nhân đi, hắn so với nữ hải tử là phải kiên cường rất nhiều. Diệp Thanh Thanh xoa xoa nước mắt, sau đó lắc đầu. Không có không có việc gì, cảm ơn Trần Mạch công tử, cảm ơn các ngươi, nàng cũng không biết làm như thế nào hồi báo, nhưng là nàng nhất định sẽ hồi báo, dù cho đệ đệ của nàng vẫn là muốn chết. Bệnh gì, chị không được sao? Trần Mạch hỏi một tiếng. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Không phải bệnh, là ma khí. Ma khí? Trần Mạch nhướng mày.